Chương 354, Ác bà bà 11. Tại Sở Vân Lê kiên trì hạ, hai nhà vẫn không thể nào một lần nữa hợp lại cùng nhau, bất quá hai người huynh đệ rõ ràng so trước kia tốt hơn nhiều. Không chỉ là Tôn Phú Viễn cảm thấy mẫu thân bị thương tổn tới, chính là Tôn Phú Lai, cũng cảm thấy mẫu thân gần một năm tới đợi bọn hắn lãnh đạm rất nhiều, tựa hồ chính là theo phân gia bắt đầu, hắn cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ là lúc trước lần thứ nhất chính hắn thu bạc bắt đầu. Khi đó liền cùng ma quỷ ám ảnh bình thường, mỗi lần nhớ tới liền hối hận đến không được. Lại hối hận, QNZ là chuyện vô bổ, thế là, trong lòng âm thầm quyết định chủ ý muốn đền bù. Kế tiếp Sở Vân Lê nhật tử rất tốt qua, hai huynh đệ đối nàng chỗ xưa nay không hỏi đến, ngược lại là thường xuyên làm ăn ngon đưa cho nàng. Lập tức phu hát phụ tùy, Tôn Phú Lai rất cường ngạnh, Hà Thị liền không dám nha ho yêu. Ngày mùa thu hoạch lúc sau, Sở Vân Lê lại tiến vào hai lần nụ y, đi huyện thành bán thuốc tài lúc, thuận tiện liền cuộn xuống cửa hàng. Đối với mở y y quán, nàng làm được thuận buồm xuôi gió, chỉ cần tinh tế chọn lấy ngồi công đường xử án đại phu cùng trưởng quỹ, liền không ra được đại nếp may, lại có, nàng xem người tự có một bộ biện pháp, trên cơ bản lựa đi ra người đều sẽ không quá kỳ hoa. Thu đi xuân tới, đảo mắt đã qua 2 năm. Trong 2 năm này, hai huynh đệ chỉ biết là Sở Vân Lê thường xuyên lên nụ y, 10 ngày nửa tháng không ở nhà là chuyện thường. Mà người thôn bên trong cu nở dê nhìn thấy nàng lên nụ y, lại vừa đi thật nhiều ngày, ngay từ đầu còn cảm thấy nàng sẽ xảy ra chuyện, thời gian dài, khó tránh khỏi nói thầm trong lòng, đây cũng chỉ là nói thầm mà thôi, hái thuốc loại này sự tình, không chỉ cần gan lớn, còn muốn thận trọng, khẩn yếu nhất là vận khí. Thật nhiều có con cháu người thật hâm mộ nàng bây giờ nhật tử. Nói phân ra, vẫn thật là đại buông tay cái gì đều không quản. Bất quá kia hai nhi tử cu nở dê hiếu thuận, hàng năm hiếu kính không ít, bình thường còn thường xuyên đưa ăn ngon cho nàng, nghe lời như vậy hải tử, thôn bên trong cũng là không nhiều. Lại là ngày mùa thu hoạch lúc sau, thời tiết chuyển lạnh, đảo mắt đến cuối thu, năm nay Sở Vân Lê lên nuôi thật nhiều lần, liền muốn ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Một ngày buổi sáng, Hà Thị cho nàng đưa đồ ăn đi và ho. Nhưng không có lập tức rời đi, thử thăm dò nói, nương, nhị đệ Hòa Ly đã 2 năm, muốn hay không giúp hắn thu xếp cưới cái đệ tức phụ vào cửa có người biết nóng biết lạnh chiếu cô hắn, chúng ta cu nở dê hảo yên tâm. Tôn Phú Viện 2 năm qua nhật tử không tốt lắm, thật sự là nhà bên trong nhà bên ngoài một tay, chủ yếu là không ai giúp hắn nấu cơm giặt rũ, đàn ông độc thân nhật tử trôi qua liền tương đối cầu thả, có đôi khi quần áo hỏng rồi, còn phải tìm Hà Thị giúp đỡ bổ, về sau đều là chính hắn động thủ bổ. Sở Vân Lê ngước mắt nhìn nàng, ngươi có nhân tuyển thích hợp Hà Thị đối bà là có chút sợ hãi, thấy nàng nói tiếp, liên tục không ngừng đáp, có, ta nương nhà biểu muội, năm nay 17, thực chịu khó, nhà bên trong nhà bên ngoài đều có thể bận rộn. Sở Vân Lê trí nhớ bên trong vừa tìm, hỏi, ngươi nhà cô biểu muội, phụ thân mất sớm, cái kia Hà Thị cô lấy chồng lúc sau, bất quá mấy năm nam nhân liền không có. Nói đến cùng Đỗ Hạnh Hoa là không sai biệt lắm, nhưng cùng Đỗ Hạnh Hoa kiên cường so, kia nữ nhân liền yếu đuối nhiều. Ở góa phụ nhân khó tránh khỏi có lưu manh tại phòng ở chung quanh lưu lại, trước kia Đỗ Hạnh Hoa mạnh mẽ đến trực tiếp mắng lên, nếu là thôn bên trong nếu ai nói chút không dễ nghe, còn dám cầm dao phay liều mạng. Dân ra, lưu manh không tới, người thôn bên trong cu nở dê không lại nói bậy. Nhưng Hà Thị cô không dám, lưu manh dừng lại mấy ngày. Nàng liền cũng không tiếp tục nguyện ý chính mình ở, mang theo nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ, chết sống đều không đi. Hà gia cha mẹ bên đó đây, vốn là chính mình nữ nhi, cũng không thể thật đuổi nàng đi ra ngoài tự sinh tự diệt ta thế là, không bao lâu liền làm nàng tái giá, nhưng là bên kia cu nở dê có điều kiện, không muốn cái kia hải tử. Thế là, Hà cô hải tử liền lưu tại Hà gia, so Hà Thị nhỏ 5 tuổi, hai người nói là biểu tỷ muội. Nhưng kỳ thật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bất quá biểu chính là biểu, không ít nghe nói Hà gia hai huynh muội khi dễ nàng, cô nương kia ăn nhờ ở đậu đã quen, tính tình nhát gan, Sở Vân Lê cũng không có cái cô nương kia đáng thương liền muốn cưới trở về, nghe xong liền muốn từ chối. Dưới gầm trời này người đáng thương nhiều, giúp người biện pháp còn nhiều đúng. Hà Thị vụng trộm nhìn nàng thân sắc, biểu muội ta nhát gan, ta sợ nàng đi nhà khác chịu khi dễ. Đặt tại mí mắt ta phía dưới ta cu nở dê yên tâm chút, nương, nàng thực nghe lời, cu nở dê thực chịu khó. Chịu khó là chuyện tốt, nhưng nghe lời nói đến lúc đó ai biết là nghe Tôn Phú Viễn mẫu tử lời nói đây, vẫn là nàng cái này tẩu tẩu. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi nhị đệ hôn sự ta nói qua không lại nhúng tay, chỉ cần chính hắn nguyện ý là được. Hà Thị yên lặng, ai có thể nghĩ tới nàng nói mặc kệ vẫn thật là mặc kệ, lập tức cu nở dê không hỏi nữa, lên tiếng liền đi ra ngoài. Sở Vân Lê cơm nước xong xuôi đồ ăn cầm chén đũa đưa đi phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy Tôn Phú Viễn đang nấu cơm, Hà Thị cu nở dê bưng cơm nước xong xuôi bát đũa đi vào. Nhị đệ, ta hỏi qua mẹ. Nàng nói này hôn sự tự ngươi nói tính, bất quá, nghe nàng nói gần nói xa, đối hôn sự thật hài lòng. Hà Thị thanh âm bên trong mang theo ý cười, ngươi lấy vợ, cu nở dê hảo hầu hạ nương nha. Tôn Phú Viễn thanh âm trầm thấp, nương hài lòng hài lòng. Hà Thị ngữ khí chắc chắn, dứt lời, lại cảm thấy chính mình ngữ khí quá cấp thiết, dù sao không nói biểu muội ta không tốt. Tôn Phú Viễn thanh âm có chút chần chờ, vậy nghe nương Sở Vân Lê khẽ như mày, một bước đạp đi vào, ta không nói này hôn sự không tốt, đó là bởi vì nể mặt ngươi, nhưng ta cũng không nói hôn sự này tốt, liền biểu muội ngươi như vậy, ngươi sờ sờ lương tâm, còn cảm thấy rất hảo. Hà Thị sắc mặt cứng ngắc, miễn cương cười nói, nương, ngài đều nghe được biểu muội ta xác thực chịu khó, đợi nàng vào cửa, khẳng định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Sở Vân Lê không để ý tới nàng, nhìn về phía Tôn Phú Viễn, ngươi lại muốn cưới ta không ngăn, đối với con dâu thân phận ta cu nở dê không chọn, nhưng cùng nàng sống hết đời chính là ngươi, đầu tiên chính ngươi đến cam tâm tình nguyện, không muốn vì ai cưới, cưới vào cửa lúc sau, liền phải hảo hảo đối với người ta. Phòng bên trong bếp bầu không khí ngưng trệ, Sở Vân Lê cảnh cáo nói, Hà Thị, này môn hôn sự không cần nhắc lại. Hà Thị sắc mặt trắng bệch xuống tới, là lại có chút không cam tâm, thế nhưng là nhị đệ đã hòa ly, tái giá lời nói, không nhất định có nhân tuyển tốt. Việc này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Sở Vân Lê nói thẳng. Thế là, Tôn Phú Viễn hôn sự lần nữa gác lại. Kỳ thật hắn hôn sự thật không có Hà Thị miệng bên trong gian nan như vậy, thôn bên trong không có bí mật, cho dù là Sở Vân Lê, lên nu y cùng đi huyện thành số lần như vậy nhiều, hai năm qua đã có truyền ngôn, nói nàng kiếm lời không ít bạc. Sở Vân Lê mặc dù không có ở chửa cờ mặt đáp lại qua, nhưng cu nở dê thường xuyên mua thịt trở về ăn, quần áo trên người cũng không lại đánh qua miếng vá, lại trong hai năm qua, nàng rốt cuộc không thay đổi lão, ẩn ẩn còn trẻ chút. Khí chất trên người chậm rãi biến hóa, chợt nhìn đi lên, không quá giống là cái thôn phụ, cũng là thành bên trong tới phú quý người. Nàng kiếm không kiếm bạc không ai biết, liền Tôn Phú Viễn chính mình bản thân tới nói, phân ra sự tình mặc dù làm cho người ta lên án, nhưng hắn chính mình đương ra làm chủ, còn có những cái đó. Thôn bên trong có nhân gia người một nhà đều chỉ có hắn như vậy nhiều, gả cho hắn lúc sau, coi như không hái thuốc, chỉ ở nhà bên trong trồng trọt, cũng là không lo ăn uống. Có người tới cửa đề cập với hắn cùng hôn sự, nhưng đều bị Tôn Phú Viễn chính mình cự tuyệt. Lại là hai ngày đi qua, Hà Thị lại cho nàng đưa thức ăn, gần nhất có Chu Tờ quá chịu khó, trước kia một tháng đưa cái ba lần coi như nhiều, lúc này mới hai ngày lại tới vô sự mà ân cần, nhất định là có chuyện. Nàng không nói, Sở Vân Lê mới sẽ không chủ động hỏi. Đồ ăn bưng tới nàng liền ăn, kỳ thật nàng cùng hai huynh đệ không quá lui tới, nếu là liền đồ ăn đều cự tuyệt, cu nở dê không quá giống là mẹ con. Nương, ta cha gần nhất bệnh, mời đại phu tốn không ít bạc, ngài có thể hay không, quả nhiên vẫn là nói ra, đại khái là Hà gia bên kia thật thiếu bạc. Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, ngươi cha bệnh vậy ta phải đi xem một chút. Hà Thị yên lặng. Sở Vân Lê là thật muốn đi Hà gia nhìn xem, Hà khẳng đời trước nhưng làm ra không ít chuyện, đời này Tôn Phú Viễn không có xảy ra việc gì, Tôn Phú Lai cu nở dê không nghĩ ngu ngốc chủ ý đem chính mình đưa vào đại lao làm không có mệnh, tự nhiên là không có Hà Thị tái giá chuyện tại. Đi nói liền đi, Sở Vân Lê tại Hà Thị cự tuyệt bên trong rửa bát đũa, trực tiếp đi Hà gia. Đều là một cái thôn người, vốn dĩ cũng không phải cách bao xa, Sở Vân Lê đến thời điểm Hà gia ngay tại cãi nhau. Cái này có Chu Tờ xấu hổ, người bình thường nhìn thấy loại tình hình này, chính là có chuyện gì cũng sẽ thay cái thời gian lại đến. Sở Vân Lê đứng tại bên ngoài viện nghe, tựa hồ là Hà Khẳng tiêu hết không ít bạc, Hà mẫu ngay tại mắng hắn. Cửa chính gắt gao liên tiếp phòng bếp, Sở Vân Lê liền đứng tại phòng bếp chân tường hạ, đang muốn nghe một chút Hà gia bởi vì cái gì cãi nhau đâu rồi, liền thấy một cái gầy yếu cô nương khiêng một bó củi tới. Cửa chính có người, nàng bước chân dừng lại, đại nương, ngài đã tới, nàng đem khiêng tuổi lửa bông xuống, tựa hồ bởi vì quá mệt mỏi có chút choáng váng, dưới chân trượt đi kèm chút ngã sắp xuống. Sở Vân Lê vô ý thức đưa tay một phát bắt được cổ tay nàng giúp nàng ổn định thân thể. Muốn bỏ qua lúc, khẽ nhíu mày, lại cảm thụ một chút nàng mạch tượng, thuận miệng hỏi, bên trong ồn ào cái gì gầy yếu cô nương họ Chu, Chu Tiểu Thảo, chính là Hà cô tái giá sau nhét vào nhà mẹ đẻ nữ nhi, cũng là Hà thị miệng bên trong nghị muốn nói cho Tôn Phú Viễn cô nương. Nói là 17, nhưng là người gầy đến chỉ có một cái xương cốt, sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, cái này cô nương, vừa nhìn chính là bình thường chưa ăn no đồng thời, nàng còn không phải chưa ăn no như vậy đơn giản đại ca uống nhiều quá cùng người đánh cược, tựa như là thua bạc ca. Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến, nhìn trước mặt cô nương sắc mặt. Đỗ Hạnh Hoa người một nhà sớm tại 2 năm trước liền không có, đời trước không có Tôn Phú Viễn hòa ly sự tình, Hà thị tự nhiên cu nở dê không có đề cập qua muốn đem này cô nương cùng Tôn Phú Viễn đưa làm đôi, mà cái này cô nương, không có đi qua Tôn gia, Đỗ Hạnh Hoa cũng rất ít thấy nàng, trên cơ bản không có giao tập. Nàng thẳng lăng lăng nhìn, Chu Tiểu Thảo sắc mặt nhưng dần dần tái nhợt, đại nương, ngài nhìn cái gì nàng thanh âm có chút run rẩy, Sở Vân Lê nhịn không được hỏi, thân thể ngươi nhưng có khó chịu không có. Chu Tiểu Thảo vô ý thức đáp, lại cảm thấy chính mình lời nói được quá nhanh, chậm chậm, nói, đầu giống như có chút choáng, khẩu vị cũng không tốt, như vậy đã lâu lắm. Ta thân thể từ nhỏ liền không tốt, cu nở dê sẽ không làm bộ dáng tức phụ. Nghe được một câu cuối cùng, Sở Vân Lê giật mình, này cô nương đại khái nghe nói qua Hà gia muốn đem nàng gả đi Tôn gia ý nghĩ, mà nàng như vậy nói, rất rõ ràng là không nguyện ý bình thường cô nương làm ai, chính là trên người có tật cũng sẽ giấu giếm, dù sao lập tức dòng dõi quan trọng, cưới vợ đều muốn mắn đẻ, trên người có bệnh nhân gia đều không vui lòng. Ta nói là, ngươi thoạt nhìn cùng lúc trước ngươi biểu tỷ có thai lúc sắc mặt không sai biệt lắm. Sở Vân Lê thử thăm dò nói, ngươi thoạt nhìn tựa hồ là thật ngã bệnh, nhìn xem đại phu đi thôi. Chu Tiểu Thảo sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh, đưa tay ôm bụng, đột nhiên liền che miệng, ngồi xổm một bên nói ra. Tác giả có lời muốn nói, thông thả buổi tối hôm qua gõ chữ thời điểm ngủ rồi cờ ác cờ hạ trương thời gian không chừng, hẳn là giữa trưa cảm tạ tại 20200120520. 58-392-0200-12608-18-10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cư cư 30 bình, nguyên tu duyên, ta là ai, hải sơ, dện 10 bình, không ngừng, mật đào sô đa tiểu dê 5 bình, độc yêu ưu thảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.